Chương 879, vật lý công kích miễn dịch. Táng thần kiếm ngục, tổng cộng có tầng 18. Để Phương Thần nhớ tới trên địa cầu nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, có 18 tầng địa ngục mà nói. Càng là nghiệp chướng nặng nề người, chết đi về sau, càng là tại 18 tầng địa ngục phía dưới. Mà táng thần kiếm ngục tầng 18 cũng giống vậy, mỗi lần một tầng, những này hắc ám yêu thú thực lực, liền sẽ cường đại hơn nhiều. Nghe nói, chỉ cần thực lực đủ cường đại, 3 tầng trước trên cơ bản có thể thông qua. Nhưng là, theo tầng thứ 4 bắt đầu, không riêng muốn thực lực cường đại, càng là muốn toàn bộ phương vị. Đây là tầng thứ 2, chỉ là ma luyện võ giả mà thôi, chân chính nguy hiểm không còn nơi này. Bất quá, cho dù như thế, vẫn như cũ là chết đi một chút võ giả. Chém giết cái này biến dị hắc ám yêu thú về sau, Phương Thần bọn người, tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, tầng thứ 2 hoang nguyên phía trên, vô số võ giả, ra sức chém giết lấy hắc ám yêu thú. Mà kêu bát đại cực hạn cường giả, thì là một đường vượt mọi chông gai, nhanh chóng đi tới tầng thứ 3 cửa vào. Tại tầng thứ 3 cửa vào, có một đầu biến dị hắc ám yêu thú. Cái này một đầu biến dị hắc ám yêu thú, có được cường hãn đến cực hạn khí tức. Cái này hắc ám yêu thú, có được trung phẩm hắc ám chi tâm. Một người trong đó nói, để cho ta tới. Một người khác, tiến lên một bước, xuất ra trường kiếm, nhẹ nhàng chém ra một kiếm, lập tức trong thiên địa phảng phất đều bị chém ra một vết nứt. Phốc, hắc ám yêu thú liền khe hở chống đỡ đều không có, trong nháy mắt tử vong. Sau đó, bát đại cực hạn võ giả, rối rít tiến vào tầng thứ 3. Còn như kia trung phẩm hắc ám chi tâm, bát đại cực hạn võ giả căn bản khinh thường lấy ra. Bát đại cực hạn võ giả quá mức cường thế, thực lực của bọn hắn, siêu việt tất cả chuẩn vương cường giả. Tại bọn hắn tiến vào tầng thứ 3 không lâu sau đó, đại lượng chuẩn vương cường giả, rối rít đến nơi này. Nhìn thấy trung phẩm hắc ám chi tâm, phát sinh tranh đoạt. Cuối cùng, một cái chuẩn vương cường giả, dùng hơi mạnh thực lực, cướp đi trung phẩm hắc ám chi tâm, tiến vào tầng thứ 3. Sau đó, đại lượng chuẩn vương cường giả, cũng là tiến vào tầng thứ 3. Đương nhiên, tại tầng thứ 2 địa phương khác, cũng có một chút võ giả, tao ngộ một chút trọng đại nguy cơ. Nào đó một chỗ trên mặt đất, một cái võ giả, ngay tại ra sức chém giết hắc ám yêu thú. Hắn rất không may, một lần gặp 3 con hắc ám yêu thú, mà lại thực lực đều không phải tầm thường. Phốc, một cái hắc ám yêu thú, trong nháy mắt cắn đứt hắn một đầu cánh tay. Một cái khác hắc ám yêu thú, thì là cắn đứt một cái chân của hắn. A, ta không phục. Cái này võ giả, không cam lòng quát. Vốn cho rằng tiến vào táng thần kiếm ngục, có thể có được gặp gỡ, nhất phi trùng thiên. Không nghĩ tới chỉ là đi vào tầng thứ 2, liền muốn chết ở đây, hắn hận thương thiên bất công. Phốc, tại 3 con hắc ám yêu thú vây công phía dưới, cái này võ giả, trong nháy mắt vẫn lạc. Giống như Phương Thần bọn người ở tại tràng, tất nhiên sẽ phát hiện, người này là thế hệ trẻ tuổi, táng kiếm thiên bích 10 cường giả đứng đầu. Cùng lúc đó, tại tầng thứ 2 địa phương khác, QNZ xuất hiện tình huống tương tự. Nếu như là đơn nhất hắc ám yêu thú, đông đảo võ giả mảy may không sợ. Nhưng là, nếu như là thành quần kết đội, cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản. Phương Thần 3 người vận khí cũng không tệ, dù sao Phương Thần có được bá đạo hư không chân ý 3 người chém giết đại lượng hắc ám yêu thú, đi tới tầng thứ 3 cửa vào. Nhìn thoáng qua, tầng thứ 3 cửa vào hắc ám yêu thú, sớm đã bị chém giết. Đi vào đi. Tư Đồ Hoành nói. Sau đó, 3 người tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Đi vào tầng thứ 3, 3 người đã nhận ra một tia khí tức quỷ dị. Cái này tầng thứ 3, không đơn giản. Độc Cô Vân nói. Phương Thần 3 người cấp tốc tiến lên. Không lâu sau đó, gặp một cái thần bí yêu thú công kích. Cái này yêu thú, không phải hắc ám yêu thú, thực lực lại có thể so với hắc ám yêu thú. Âm âm trọng yếu nhất chính là, 3 người công kích, đối với cái này yêu thú tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì vật lý công kích miễn dịch? Phương Thần 3 người, nghẹn ngào kêu lên. Đây là 3 người bọn họ lần thứ nhất gặp được thần bí như vậy yêu thú, vật lý công kích miễn dịch, cái này không phải liền là nói, mặc cho 3 người thực lực mạnh hơn, QNZ không làm nên chuyện gì, liền yêu thú phòng ngự đều không thể phá vỡ. Đáng chết. Vật lý công kích miễn dịch, như vậy thì chỉ có thể thi triển công kích linh hồn. Hưu Phương Thần trước tiên thi triển ra dẫn thần quyết, mà Tư Đồ Hoành cùng Độc Cô Vân, cũng là rối rít thi triển ra công kích linh hồn. Bởi vì Phương Thần là hồn tu, sở dĩ công kích linh hồn so với Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân mạnh hơn rất nhiều. Phanh phương thần linh hồn chiến mâu, đờ ấp đờ nê nở tại yêu thú trên thân, rốt cục lên một chút hiệu quả. Bất quá, cu nở dê bởi vậy, triệt để chọc giận cái này yêu thú. Giống cái này yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt lớn bỗng nhiên đánh vào ba người công kích linh hồn bên trên, lập tức đánh nát ba người công kích. Sau đó, cái này yêu thú quanh thân, tản ra dọa người khí tức, lập tức hướng phía ba người vọt tới. Không thể địch lại. Tư Đồ Hành giống to, chợt ba người nhìn nhau một chút, trong nháy mắt phân tán đảo tẩu. Vật lý miễn dịch, loại này yêu thú, ba người căn bản là không có cách ngăn cản, sở dĩ biện pháp tốt nhất, chính là đảo tẩu. Siêu siêu siêu ba người phân biệt theo ba phương hướng đào tẩu, chỉ có dạng này, mới có một chút hy vọng sống. Bất quá, để phương thần buồn bực là, cái này yêu thú, thế mà đuổi theo tới mình. Trong nháy mắt, Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân tiểu biến mất không thấy, mà phương thần sau lưng, yêu thú một mực theo đuổi không bỏ. Đáng chết phương thần nhịn không được chửi bới nói, ngay tại yêu thú sẽ truy kích đến thời điểm, phương thần lại lần nữa thi triển ra dẫn thần quyết, để yêu thú dừng lại một chút. Thân hình của hắn, trong nháy mắt biến mất. Lão đại, đi đã đủ xa, không cần đang chạy trô nở đột nhiên, tiểu lao thử nói. Phương thần khẽ giật mình, chợt có chu tờ nghi hoặc. Lão đại, kia hai tên gia hỏa đã rời đi, để cho ta tới đối phó cái này xấu xí yêu thú đi. Tiểu lao thử nhảy tới phương thần trên bờ vai, chậm rãi nói. Ngươi xác định? Phương thần hỏi. Tiểu lao thử trọng trọng gật đầu, phương thần dừng bước. Quay đầu nhìn về phía đuổi sắt không buông yêu thú. Tiểu lao thử vèo một tiếng, nhảy tới trên mặt đất, mà hậu chu thân hào quang màu tím hiện lên, trong nháy mắt tại sau lưng, ngưng tụ ra một cái khổng lồ tử sắc lao thử huyết ảnh. Thiên phú thần thông. Nhìn thấy tiểu lao thử thi triển thiên phú thần thông, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Hữu ngay tại truy kích yêu thú, đột nhiên cảm giác được khổng lồ lực hấp dẫn, lập tức trong con ngươi của nó, nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Giống yêu thú gầm thét, muốn tránh thoát. Nhưng là, tiểu lão thử thiên phú thần thông, thật sự là quá cường đại. Xoát tại tiểu lão thử thiên phú thần thông phía dưới, cái này yêu thú, trong nháy mắt bị hút vào tử sắc lao thử hư ảnh huyết buồn đại khẩu bên trong. Giang giác cường đại đến để phương thần đều chạy trốn yêu thú, trở thành tiểu lão thử trong bụng bữa ăn. Sau đó, tiểu lão thử thu hồi thiên phú thần thông, trong miệng phun ra một trái tim. Lão đại, cho ngươi. Tiểu lao thử đem quả tim này, đưa cho phương thần. Phương thần tiếp nhận trái tim, chấn động trong lòng không thôi. Thiên phú thần thông của ngươi, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Phương thần tán dương. Đó là đương nhiên. Tiểu lao thử cười nói. Phệ thiên thần thử, quá lợi hại, càng là cùng tiểu lao thử tiếp xúc, càng là có thể cảm giác được nó kia bá đạo thiên phú thần thông. Cái này yêu thú, đến cùng là cái gì? Lại có thể vật lý miễn dịch phương thần có chu tờ nghi hoặc. Theo ta được biết, cái này yêu thú, hẳn là vực ngoại trong vũ trụ một cái đặc thù chủng tộc, gọi là Kim Ma Tộc. Tiểu lao thử chậm rãi nói. Kim Ma Tộc phương thần hỏi. Kim Ma Tộc, tại vực ngoại vũ trụ, cũng coi là một cái đại tộc, cái này Kim Ma Tộc thành viên, chẳng qua là một cái nhỏ yêu thú mà thôi. Tiểu lao thử no y Kim Ma Tộc thành viên, trời sinh vật lý công kích miễn dịch. Tại trong vũ trụ cũng coi là một phương bá chủ. Đây hết thảy đều là đến từ tiểu lão thử truyền thừa ký ức. Lão đại, ngươi có thể thử một chút, nuốt ăn cái này Kim Ma Tộc trái tim, có thể hay không để ngươi cu nở dê vật lý công kích miễn dịch? Tiểu lão thử đột nhiên nói. Phương thần khẽ giật mình, chợt con mắt to lượng, trực tiếp nuốt ăn Kim Ma Tộc trái tim. Lập tức, một cỗ cường đại khí tức, ở trong thân thể hắn lan ra. Lực lượng thật mạnh. Phương thần tự nhủ. Trong nháy mắt, trái tim lực lượng, tiểu khuyết tán ra tới. Lúc này, phương thần rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa. Công kích ta thử một chút. Phương thần no y tiểu lão thử nghe vậy, trực tiếp vung vẩy móng vuốt nhỏ, đánh phía phương thần. Phốc, móng vuốt nhỏ xẹt qua phương thần thân thể, nhưng lại không có để lại bất kỳ vết thương. Phương thần thấy thế, lộ ra cuồng dã nụ cười.